Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2465. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đã như vậy thì người trở về Bổ Thiên Cung, sau đó tới Trấn Ma Cung tự suy nghĩ đi, Triều Trích Tiên trực tiếp ra lệnh. Vâng, Quan Vân Phong cô đơn đáp, sau đó xoay người đi thẳng. Dương Bách Xuyên biết, không phải do địa vị cao quý ở Bổ Thiên Cung của Tiểu Trích Tiên, mà là do thực lực sâu khó lường mới khiến cho Quan Vân Phong không dám ho he gì như vậy. Thế giới tu sĩ chính là như vậy, có thực lực là sẽ có tất cả. Advertisement, nhưng ngay sau đó đã diễn ra một màn khiến cho tất cả mọi người đều không ngờ tới. Đương nhiên, tất cả mọi người ở đây không bao gồm Dương Bách Xuyên. Bởi vì chuyện của Quan Vân Phong nên Dương Bách Xuyên vẫn chưa buông lỏng cảnh giác. Khi Quan Vân Phong đi ngang qua người Dương Bách Xuyên, hắn nhìn thấy sự hận thù lóe lên trong ánh mắt của lão ta rồi vụt mất. Điều này khiến cho Dương Bách Xuyên cảnh giác, vậy nên mới phòng bị. Đối với Quan Vân Phong mà nói, lão ta cho rằng Dương Bách Xuyên đã giết chết con trai Quan Thiên Ngạo của mình. Cũng chính vì Dương Bách Xuyên nên mới khiến tiểu sư tổ nổi giận với lão ta, đẩy lão xuống địa ngục. Đường đường là cung chủ cao quý của Bổ Thiên Cung, chỉ vì một câu nói liền bị sư tổ hủy bỏ. Đây chính là sư tổ dạy bảo, lão không dám nói gì bởi vì biết rõ vị sư tổ này kinh khủng như thế nào. Nhưng Dương Bách Xuyên đúng là đáng chết, nếu không bởi vì hắn ta thì hôm nay sư tổ cũng sẽ không tức giận. Trong lòng Quan Vân Phong nghĩ như vậy, nhưng lão ta chưa bao giờ nghĩ tới, lão ta làm trái lời dạy của tổ tiên, lợi dụng chức quyền lập con trai làm thiếu chủ cung, dùng quyền lực lén lút tu luyện huyền âm thiên ma trường. Lão ta không nghĩ tới những chuyện này sẽ bị sư tổ biết được. Cũng không nghĩ tới một trong những lý do trên đã chạm tới mấu chốt của Bổ Thiên Cung mới bị mất đi chức vị cung chủ. Có lẽ hôm nay Tiểu Trích Tiên đường đường chỉ muốn mượn cớ mà thôi. Trong lòng Quan Vân Phong bị căm tức lấp đầu, lão không dám làm gì tiểu sư tôn, nhưng Dương Bách Xuyên ở trong mắt hắn chỉ là một phân thần sơ kỳ nhỏ nhoi, tu vi của lão là phân thần hậu kỳ, hơn nữa còn là tu sĩ đã đạt tới phân thần hậu kỳ từ rất lâu, giết một tên Dương Bách Xuyên chỉ là chuyện đơn giản. Lão ta giết người ngoài, không tin vị sư tôn kia lại hồ đồ đi giết Quan Vân Phong này. Tốt xấu gì ở Bổ Thiên Cung, lão không có công lao thì cũng có khổ lao. Mất đi chức vị chính là sự trừng phạt lớn nhất, nếu như sư tổ còn vì một người ngoài mà giết chết Quan Vân Phong này, đám trưởng lão ở Bổ Thiên Cung nhất định sẽ không đồng ý. Quan Vân Phong trút hết giận dữ lên người Dương Bách Xuyên, lúc đi ngang qua, lão ta bất thình lình ra tay. Đi chết đi, lão ta dùng toàn lực đánh một trường lên đầu Dương Bách Xuyên. Láo xược, Tiểu Trích Tiên nổi giận, nhưng nàng không kịp ngăn cản. Vân tử, Diệp Vô Tâm hét lên một tiếng. Sắc mặt trắng bệch. Đại ca, Hiền đệ, Hầu Đậu Đậu và Bạch Khởi hô lên. Không một ai nghĩ tới Quan Vân Phong lại không biết xấu hổ như vậy, ỷ lớn hát, pê nhỏ lại còn đánh lén. Ở phía xa, mặc dù Hạ Thiền không nói gì, chỉ siết chặt tay. Trái tim nàng như treo lên, dù cho giữa nàng và Dương Bách Xuyên đã xảy ra chuyện không thể giải thích được. Sau đó trong lòng nàng sinh ra trở ngại, nhưng nghĩ lại Dương Bách Xuyên cũng chỉ vì cứu nàng. Nàng không trách hắn được. Huống hồ, hắn còn là người thừa kế dưới danh nghĩa Tư Không Nguyên cha của nàng. Tiếp xúc với nhau ở trong bí cảnh, Hạ Thiền rất tán thưởng vị sư đệ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ đây, nhìn thấy Dương Bách Xuyên bị Quan Vân Phong đánh lén, sắc mặt của Hạ Thiền trắng như tờ giấy. Trong lòng thầm hối hận, nếu như có thể bắt đầu lại thì nàng sẽ làm bạn đồng hành cùng hắn. Nhưng hắn có thể tránh thoát được đòn đánh lén của Quan Vân Phong không? Đây là câu hỏi của tất cả mọi người. Rất nhiều người đã chứng kiến Dương Bách Xuyên chém giết vô số hung thú huyết nhục thao thiết cường đại. Quả thực Dương Bách Xuyên là hạng người trẻ tuổi tài cao. Nhưng mà lúc này, người mà hắn phải đối mặt chính là cung chủ của Bổ Thiên Cung Quan Vân Phong. Một lão quái tu luyện, cường giả phân thần hậu kỳ, đại diện cho hạng người cường đại nhất của Sơn Hải Giới. Huống hồ lão ta còn đánh lén Dương Bách Xuyên. Hầu như bọn họ đều cho rằng Dương Bách Xuyên chết chắc rồi. Có điều, rất sau tất cả mọi người lại sừng sốt. Cách chương.